đồ đệ của ta đều là trùm phản diện. Tác giả, Mưu Sinh Nhâm Chuyển Bóng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1686, chương 1686, muốn chết. 2. Ôn Như Khanh nhìn qua rất bình tĩnh. Kiệt Lực duy trì nụ cười thản nhiên. Lắc đầu nói, lão sư, ta tôn xưng ngài một tiếng lão sư. Là do ngài phía trước xác thực dạy qua ta. Có thể là, đại nghĩa phía trước, ta không thể thị phi bất phân. Đổi trắng thay đen, vì toàn bộ thiên hạ, vì đại đạo vĩnh tồn. Dù là mang tiếng xấu, hắn con mắt bên trong tràn ngập kiên định, liền giống thời niên thiếu truy cầu tu hành chi đạo một dạng chấp nhất. Kia thời điểm ma thần nói cái gì, Thái Huyền Sơn đệ tử nhóm đều biết tiêu chuẩn, từ không chất vấn, Ôn Như Khanh tính cách không có thay đổi. Duy nhất biến là, hắn hiệu lực mục tiêu, biến thành trong miệng hắn thiên hạ, đại đạo, cùng với thánh điện. Lục Châu hơi hơi gật đầu. Nói ra, thị phi bất phân, đổi trắng thay đen, ngươi nói cho lão phu, cái gì là đen, cái gì là trắng, chẳng lẽ không phải? Ôn Như Khanh cảm xúc bỗng nhiên có ba động, không khỏi lên giọng nói, ngài sở tác sở vi, không cần lại nhiều lắm lời, liền cầm gần nhất một cái, Túy Thiền cùng Hoa Chính Hồng có phải hay không chết tại trong tay của ngài? Hắn dùng là kính ngữ. Nhưng mà ngữ khí lại tràn ngập chất vấn và tức giận. Lục Châu mặt không thay đổi nhìn lấy Ôn Như Khanh nói ra. Ngươi là tại chất vấn lão phu. Ôn Như Khanh cười ha hả, đưa tay chỉ Lục Châu. Ngón tay có rõ ràng nhỏ xíu run rẩy. Nói, xem đi, ngươi tổng là cái này bức tư thái. Bất kể chuyện gì phát sinh, dùng chính mình làm trung tâm, không cân nhắc người khác cảm thụ. Phàm là cùng ngài đối lên, tất cả đều là sai. Phàm là vi phạm ngài lợi ích, toàn bộ đáng chết. Ngài cao cao tại thượng, bày ra một bộ thiên thượng địa hạ, duy ngã độc tôn mô hình. Đến mức này, ngài còn không biết chính mình sai ở nơi nào. Lục Châu minh bạch Ôn Như Khanh nộ hỏa nguyên do, khe khẽ lắc đầu, ngữ khí đạm nhiên mà vô cùng cảm khái nói. Còn là quá trẻ tuổi a. Chấm ngoặc kép, trẻ tuổi. Ôn Như Khanh phản bác, ta đã sống 10 vạn năm linh 8 ngàn tuổi. Ta nghĩ rất rõ ràng, cũng thấy rất rõ ràng. Lục Châu lại lần nữa lắc đầu. Đáng tiếc, ngươi cái này 10 vạn năm, đều sống đến chó bụng bên trong. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, 10 vạn năm, những này 10 tuổi hài đồng đều hiểu nhân sinh đạo lý. Ngươi lại mới vừa minh bạch. Lục Châu bước lên phía trước, thanh âm vang dội. Ôn Như Khanh bản năng lui lại một bước, cả cái người vừa khẩn trương ba phần, được làm vua thua làm giặc. Từ xưa đạo lý, Lục Châu dừng bước lại, như này nông cạn đạo lý, lão phu đã lười nhác cùng ngươi nói. Thời gian không sớm, ngươi nên đi gặp Túy Thiền cùng Hoa Chính Hồng. Vốn định hảo hảo cùng Ôn Như Khanh nói rõ ràng đạo lý, thật không nghĩ đến Ôn Như Khanh nói lại là những này nông cạn. Từ xưa đến nay sinh ra nhiều thiếu đế vương. Cái nào không rõ trắng đạo lý này. Thiên hạ người sao mà nhiều. Bất luận cái gì một cái người không quen biết. Đều cần cân nhắc hắn cảm thụ. Hung thú ăn nhân chi lúc. Còn hội hỏi thăm bị ăn người ý kiến. Người ăn thịt heo, thịt bò, thịt gà. Thế nào không gặp người trưng cầu ý kiến của bọn nó. Ôn Như Khanh chợt cười to. Hư ảnh lóe lên đi đến phía trên tòa thánh điện, quan sát Lục Châu nói, Minh Tâm Đại Đế sớm liền liệu đến ngài sẽ đi đến cái này chỗ. Cho nên thiết hạ thánh trận, ngài không có cơ hội lại rời đi, thánh trận sẽ hội vĩnh viễn đem ngài khốn tại cái này chỗ. Hắn hai tay một hợp, đặc thù năng lượng cộng hưởng tiếng vang lên, đầy trời phù ấn phát sáng lên, tại thánh điện bốn phía qua lại lượn vòng, thánh vực bên trong. Đại lượng tu hành người cảm thấy thánh thành xuất hiện dị động. Lần lượt lên lầu các quan sát, đầy trời phù ấn giống như lưu tinh, vây quanh cung điện phi hành. Thánh vực bên trong tu hành người không dám tiến vào thánh thành. Chỉ có thể ở bên ngoài quan sát, đồng thời không biết rõ phát sinh cái gì. Ước chừng có hơn 100 tên thánh điện sĩ, đằng không mà lên, vạch qua bầu trời, hướng lấy thánh điện bay đi. thánh điện sĩ đi, cũng không biết phát sinh cái gì sự tình. Phù ấn quá nhiều, che khuất tầm mắt, những kia phù ấn càng ngày càng nhiều. Lít nha lít nhít, dần dần tại cung điện bốn phía biên dệt thành bình chướng. Lục Châu ngẩng đầu nhìn một mắt, nói ra, tinh nguyên cổ trận, Ôn Như Khanh nói ra. Đúng vậy, lúc trước ngươi tính trên Thái Huyền Sơn xây dựng cái này một cổ trận. Không có thể thành công. Học sinh không có để ngài thất vọng. Tại Thái Hư Thăng vào không trung đệ ngũ vạn năm, học sinh làm đến. Lục Châu gật đầu, cảm thụ lấy tinh nguyên cổ trận bên trong lực lượng, hơi hơi nhắm mắt lại. Bên trong quy tắc thật giống biến đến cực kỳ chậm chạp. Thời gian, không gian, bao gồm nguyên khí, đều bị chậm lại, đồng thời cũng có thể cảm nhận được Ôn Như Khanh nguyên khí. Tựa hồ không có chịu ảnh hưởng, ngược lại có tăng cường. Hắn hiểu được phía trước Ôn Như Khanh câu nói kia. Tại tòa cổ trận này bên trong, Ôn Như Khanh liền là đại đế. Này giảm xuống, một phản một chính, đúng là như thế. Đây coi là không tính là trò giỏi hơn thầy đâu. Ôn Như Khanh nói, Lục Châu mở mắt, song đồng phía trên quanh quẩn nhàn nhạt lam quang. Trầm giọng nói, còn kém xa lắm, Ôn Như Khanh động, liền giống những kia phù ấn đồng dạng. Hóa thành đầy trời cái bóng, không gian lập tức áp xúc lên. Những kia phù ấn đồng thời hướng lấy Lục Châu đè ép mà đi. Lục Châu tiện tay vung lên, định, thời chi xa lậu bay ra ngoài. Tại không trung bạo phát cường đại lam sắc điện hồ, thời chi xa lậu, Ôn Như Khanh một kinh, mặc dù đã sớm nghĩ tới điểm này, nhưng mà nhìn đến thời chi xa lậu thời điểm, vẫn như cũ cảm thấy kinh hồn táng đảm. Phá, Ôn Như Khanh hét lớn một tiếng phá, phù ấn phân giải, phiêu tán ở không trung, cổ trận bên trong phiêu đãng nhàn nhạt quy tắc lực lượng, cùng thời chi xa lậu đồng bộ. Đây cũng không phải là chân trình ý nghĩa phá giải thời chi xa lậu, mà là để Ôn Như Khanh đuổi lên thời gian tốc độ. Tương đối phía dưới, là hóa giải ngừng lại lực lượng. Ôn Như Khanh hư ảnh lóe lên, trưởng như liêm đao, phá toái hư không, xuất hiện một đạo mặc sắc khe hở, bắn trúng Lục Châu lồng ngực. Oanh, thiên ngân trường bào vũ động, hộ thể cương khí ao hãm đi xuống. Ôn Như Khanh đại hỉ, nói ra, lão sư, nhận đi, tinh nguyên cổ trận có thể giúp ta đuổi ngang ngài quy tắc lực lượng. Tư trưởng ấn vẻn vẹn mang lấy Lục Châu hộ thể cương khí. Ôn Như Khanh bản năng ngẩng đầu nhìn một cái, nhưng mà gặp Lục Châu đứng chắp tay, lù lù không động, mặt không thay đổi quan sát chính mình, khẽ nhếch miệng, thanh âm trầm thấp, thật sao? Lục Châu bỗng nhiên đưa tay phải ra, trưởng như kim sơn, ra sức quạt tới. Ôn Như Khanh thần tư hoảng hốt một lần, một màn này cực giống năm đó trên Thái Huyền Sơn thời điểm ma thần nộ quạt hắn cái tát tràng cảnh. Hắn vốn định né tránh, có thể kia bàn tay lại tại một giây sau đến. Ba, Ôn Như Khanh lật nghiêng xoay tròn ba vòng, lăn đến tinh nguyên cổ trận khu vực biên giới, có chút khó có thể tin nhìn lấy Lục Châu. Lục Châu phong khinh vân đạm, nhìn lấy hắn kia gương mặt bên trên năm cái huyết thủ ấn, nói ra, ngươi cái này một thân bản sự là lão phu tự tay dạy, ngươi cảm thấy có thể làm bị thương lão phu? Ngoặc kép chấm hỏi. Vì cái gì? Ôn Như Khanh rõ ràng song song quy tắc lực lượng chiếm cứ đầu gió, vì cái gì vẫn có thể bị một bàn tay trong quạt, liền giống phổ thông nhân chi ở giữa cái tát một dạng? Cái này không hợp lý, cực điểm không hợp lý. Ôn Như Khanh tay phải một nắm, một thanh kiếm xuất hiện, không nói hai lời, tại hỗn nguyên cổ trận bên trong ra sức huy kiếm, kiếm cương phủ đầy cổ trận, vạn kiếm hội tụ vào một chỗ, hướng lấy Lục Châu đâm tới. Thân thể cùng đại địa cân bằng, cắn răng, đem hết toàn lực, trừng mắt trừng lấy ma thần. Vạn vật quy nguyên, thử. Lục Châu nhìn thoáng qua thanh kiếm kia, mắt bên trong bắn ra khí tức bén nhọn, ngược dòng, đan điền khí hải bên trong lam pháp thân, xoay tròn một vòng, cuồn cuộn mà ra thiên đạo lực lượng, hình thành càng thêm cường đại quy tắc, thôn phệ tinh nguyên cổ trận không gian bên trong quy tắc lực lượng. A, Ôn Như Khanh cảm thấy kiếm thế của mình tại lui lại, nguyên khí tại ngược dòng, không khỏi nội tâm hoảng hốt. Tại sao có thể như vậy? Ngắn ngủi ngược dòng qua đi. Kiếm thế của hắn khôi phục. Đến Lục Châu thân trước. Hết thảy dừng lại. Ôn Như Khanh hít sâu một hơi. Trái tim lại phanh phanh nhảy không ngừng. Bởi vì hắn cảm giác cái này một kiếm phi thường không ổn. Giống là bị người trưởng khống như vậy. Lấy lại bình tĩnh. Nhìn về phía trước. Chỉ nhìn thấy Lục Châu hai chỉ kẹp lấy thân kiếm. Ánh mắt lạnh nhạt nhìn lấy Ôn Như Khanh. Nói. Lúc đó lão phu ban thưởng ngươi Thái Huyền kiếm. Hôm nay liền thu hồi. Hai chỉ xê dịch. To lớn quy tắc lực lượng vặn vẹo. Ôn Như Khanh bản năng buông ra tay. Thái Huyền kiếm rời khỏi tay một giây lát ở giữa. Lục Châu lòng bàn tay bên trong lăng lệ đem hắn đánh bay. Lục Châu bắt lấy Thái Huyền kiếm. Dùng lực vỗ một cái. Ông Thái Huyền kiếm bên trên linh tính biến mất 1/3. Quang mang ảm đạm. Ôn Như Khanh trừng to mắt. Nói. Ta kiếm. Chấm ngoặc kép. Lục Châu nói ra. Hiện tại nó lại không thuộc về ngươi. Ôn Như Khanh rơi xuống. Hai mắt bên trong tràn ngập khẩn trương thất thố. Ôn Như Khanh có chút khó dùng tiếp nhận. Nói. Tinh nguyên cổ trận. Vì cái gì hội cái này dạng? Vì cái gì lão phu không bị tinh nguyên cổ trận ảnh hưởng đúng không? Vì cái gì cân bằng sau quy tắc? Vẫn như cũ lạc hậu lão phu. Đúng không? Lục Châu hừ lạnh một tiếng. Nói. Xúc sinh. Ngươi tại Thái Huyền Sơn học nghệ 8.000 năm. Không lẽ quên mất tòa cổ trận này là lão phu tự tay chế tạo? Ôn Như Khanh không nói một lời. Lục Châu lại nói. Cầm ra ngươi thủ đoạn. Để lão phu nhìn một cái. Ngươi còn có nhiều lớn bản sự. Ôn Như Khanh ngồi dậy. Tự giễu cười một tiếng. Nói ra. Học sinh. Lại thế nào khả năng quên mất đâu. Ha ha. Ôn Như Khanh một bên trầm thấp cười. Một bên đứng lên. Cả cái người như là biến bộ dáng. Ánh mắt kiên định. Không sợ hãi nói. Ta chỉ nghĩ xác nhận một chút thôi. Chấm ngoặc kép. Thở phào một cái. Lại bỗng nhiên thu hồi toàn thân nguyên khí. Ngài, giết ta đi. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.